Hồi 7. Dạo sở bổ túc, kinh điển. Phật sống Tế Công, giáng ngày mồng 9 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn, 1976. Thơ: Ám thức vi đăng bộ phổ kinh, tăng ni đạo sĩ quyện khu hình, đồng linh dao động kim tiền hưởng, địa ngục thân ngâm tự tế thinh. Dịch: Phòng tối đèn mờ học lại kinh, tăng ni đạo sĩ cực thân mình, chuông đồng lay chuyển tiền toàn động, địa ngục nghe than rõ sự tình. Tế Phật: Bữa nay sắp dạo địa ngục, dường sinh lên đài sen, tầm không được hoang mang. Dường sinh: Dạ dạ, nhưng thưa ân sư, thảm cảnh ở địa ngục hiện thời con không dám ngó. Tế Phật: Những tội hồn đó đều đắc tội, còn chẳng thể về hùa bên Phật họ. Lên đường ngay, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh: Những phòng ốc sao đen ngòm ngòm thế kia, bên trong hình như lại có cả tiếng khóc than. Tế Phật: Đó là bổ kinh sở, sở bổ túc kinh điển, mình có thể tới thăm cho biết. Dương sinh: Xin theo. Trên cửa phòng thấy đề ba chữ bổ kinh sở, có hai vị tướng quân từ ngoài tiến vào, không rõ họ là ai. Tế Phật: Đây là tướng quân giữ cửa. Tướng quân: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đài Trung đã tới. Tế Phật: Miễn lễ, bữa nay ta đưa Thánh Múc Dương Sinh tới thăm sở bổ túc kinh điển, mong được tướng quân hướng dẫn. Tướng quân: Dạ dạ, mời theo tôi. Hai vị có thể vào cửa bên hông, vì cửa lớn chỉ mở vào hai ngày, mồng một và ngày rằm. Trong hai ngày này, sở bổ túc kinh điển đều có Phật tổ cùng đạo tổ tiền thánh Cao Minh từ Tây Phương giáng lâm, dạy pháp cho các đạo sĩ tăng ni. Dương sinh: Được tới đây là vinh hạnh lắm, còn các cửa khác đều không quan trọng. Sở bổ túc kinh điển ảm đạm tối tăm, tôi đứng đây quan sát cũng đủ rồi, hỏi từng vô trong. Tướng quân: Chớ ngại, để tôi dẫn đường, đừng sợ chi cả. Dương sinh: Hay quá, gian phòng này đều làm bằng gỗ, có lẽ đã quá lâu đời, nên nhiều chỗ mục nát, vách lủng lỗ chỗ đó đây. Trong phòng có hàng ngàn người phục sức, đúng vẻ tăng ni, đạo sĩ. Dưới ánh đèn leo lét, họ đang lật kinh mở sách, miệng ê a tụng, coi vẻ rất khổ sở. Tế Phật: Những tăng ni đạo sĩ này, lúc còn tại thế, chuyên tụng kinh siêu độ, hầu giúp người ta tai qua nạn khỏi, để lấy tiền nuôi thân. Nhưng vì họ thiếu lương tâm, nên chỉ một mực lý tài, nên lén bỏ bớt kinh, không hề căn cứ theo sách, hoặc tụng sai chữ trong kinh. Sau khi chết, đều bị đầy xuống sở bổ túc kinh điển để học lại kinh. Hàng đêm, họ nhờ ánh sáng của con đơm đớm tụng lại kinh sách. Thế cứ bỏ sót một chữ, phải tụng lại 100 lần. Bổ túc xong mới căn cứ vào công lao đó mà phán xét. Dương sinh: Tướng quân nói như vậy, thì kinh Thánh Ngọc Hoàng Phổ Độ cùng chân kinh Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên của bản Thánh Hiền Đường, làm ra ai còn dám tụng? Có rất nhiều người thành tâm tụng niệm, nhưng âm chữ không đúng, liệu tương lai có bị đầy xuống sở bổ túc kinh điển này không? Tướng quân: Không, chỉ những kẻ lúc còn tại thế, lấy việc tụng kinh lễ bái làm kế sinh nhai, mới phải tới sở bổ túc kinh điển mà thôi. Lấy tiền của người để giúp người trừ tai họa, nhưng lại không tụng đủ kinh của đạo Phật, đạo Thánh, nên phải tới đây. Nếu như tụng kinh cho mình hoặc phục vụ cho người khác, sự phát tâm tuy không đồng đều, nhưng không thủ lợi, không giả dối để lấy tiền, lỡ đọc sai, luật trời sẽ đặc biệt khoan thứ. Dương sinh, ngọn đèn tù mù, nhỏ bằng con đơm đớm, còn bị gió cội âm lùa thổi, chập chờn như muốn tắt. Các tăng ni đạo sĩ tuổi cao, mắt lòa, đọc kinh sách chữ nhỏ, bằng đầu của con ruồi. Người nào người nấy dáng vẻ tiều tụy khổ đau, thật quả đáng thương. Tướng quân, những tiền thì phải trao hàng. Vậy mà lấy tiền của chủ nhân, lại không lo giải quyết công việc của người ta cho thỏa đáng, đương nhiên bị quả báo. Tế Phật, các tăng ni đạo sĩ khuyến hóa thế gian, tụng kinh có thể giác ngộ được đạo, còn kẻ dựa vào sự tụng niệm để kiếm cơm ăn áo mặc thì phải hết sức cẩn trọng, một chữ một câu không được thâu ngắn, giảm bớt hoặc niệm sai, dối trá không làm tiêu tan được tai họa cho người mà mình phải gánh hết tai ương của họ. Tướng quân, cứ vào các ngày mồng một, ngày rằm, lại có hai vị giáo chủ đạo Phật và đạo lão tới đây kiểm soát kinh điển, cùng chỉ dạy cách phát âm trong kinh sách cho thật chính xác. Chúng sinh tạo ra nguyên nhân làm liên lụy đến tiên Phật, khiến các ngài phải đích thân đến tận địa ngục để cứu khổ cho. Tiên Phật thật quá từ bi, thiên hạ chúng sinh phải tự giác ngộ, tuy mỗi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt đều không tránh khỏi được luật pháp của cõi âm trừng trị. Dương sinh, tôi đã tỏ tường, xin đa tạ sự chỉ giáo của tướng quân. Tế Phật, Dương sinh, con hãy đến thỉnh giáo vị đạo sĩ để tìm hiểu vì sao ông ta phải tới đây. Dương sinh, thưa vâng, xin đạo trưởng cho biết tại sao mà ông phải tới đây. Đạo sĩ, xin đừng kêu tôi là đạo trưởng, vì lúc còn tại thế, tôi chỉ là đạo sĩ đỏ đầu, hồng đầu đạo sĩ, chuyện lo việc lễ bái, cầu siêu, để tế độ cho người chết, song vì học thức kém cỏi, không có căn bản, thuộc lởm bởm chút kinh kệ, chỉ ê a theo tiếng chuông, tiếng mõ mà tụng cho qua, gia chủ cũng chẳng hiểu tôi niệm những gì. Để ăn gian thời giờ, hai tràng kinh tôi thường chỉ đọc có một, còn bỏ một, cốt sao lấy được tiền bỏ túi thôi. Còn người chết có tới được Tây Phương Cực Lạc hay không, mặc họ. Sau khi chết, tôi bị âm binh áp giải tới đệ nhất điện, rồi chuyển giao qua bổ kinh sở. Tôi tới đây đã được một năm, hai tháng ngoài, khi sống thâu kinh giảm tụng quá nhiều, cho nên phải chịu khổ sở tới giờ, mà vẫn không bổ túc xong kinh điển, lại thêm đôi tròng mắt sưng đỏ, đau nhức, không chịu nổi. Hoàn tất việc bổ túc kinh điển, có thể tôi bị tống hoàng đệ nhị điện, để quan tòa ở đây xét tội. Bởi lẽ lúc sống, tôi cũng phụ phép hại người. Hiện thời tôi rất hối hận, nhưng đã quá muộn. Chỉ mong sự thành tâm hối cải của tôi được chuyển tới các pháp sư đạo sĩ ở dương gian, để nhắc nhở họ phải luôn luôn hành sự cho có lương tâm. Nếu không sẽ giống như tôi, hiện thời chỉ còn biết trông mong ở người khác siêu độ. Dương sinh, vị đạo sĩ này thật đáng thương, xin ân sư độ dùm cho họ thoát cảnh khổ này. Tế Phật, tội của hắn là tội báo ứng, tự làm tự lãnh. Ở dương gian hắn quá sung sướng, khiến hiện tại phải chịu khổ chịu sở. Chớ có lo lắng chuyện không đâu, chúng ta chỉ là kẻ phụng chỉ dạo cõi âm, ngoài ra chớ có để tâm thắc mắc. Việc này thuộc về luật pháp của âm phủ. Thời giờ đã trễ, chúng

nó không có trì trệ, không có sân si nữa, thì lúc đó tôi hành văn, nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng như một đề tài đó, tôi làm hoài, nó ra hoài. Vì nó là cái gì? Nó là thanh điển, mà tôi tu rồi, thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh, thì một câu, một chữ của tôi, nó bằng một bài thơ tôi viết rồi. Người ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn chỉ trả lời một chữ không mà thôi, là hết rồi. Với nụ cười và một chữ không là hết rồi. Mà khi các bạn ý thức được, các bạn mới trở về như đó, và các bạn ở qua cái cảnh đó, các bạn mới dám trả lời một câu như vậy. Mà chưa đến, các bạn trả lời không được, nói không ra, có chữ không rất dễ, mà nói không ra, cái gì kêu là không, mà mình không hiểu, thì khi mình nói chữ không, người ta hỏi tới đâu, mình phải cắt nghĩa ra chữ không. Sanh, trụ, hoại, diệt, đều là không. Trường đời là cái chỗ học hỏi, học nhẫn, học hòa, để tiến. Nghịch cảnh trong lúc tôi tu học, tôi bị gieo oan giáo họa, này kia kia nọ, là nghịch cảnh để tôi có cơ hội về tông. Chán đời qua đạo mới về cảnh để tôi có cơ hội về tông. Chán đời qua đạo mới về tông. Nhiều người không biết, mới thử một chút mà ngã nghiêng rồi, mà nói tôi quyết tâm tu, tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế, mà tôi không chịu tu. Mà nghĩ tới Thượng Đế, mà Thượng Đế hoàng, mà Thượng Đế hạn hẹp, còn Thượng Đế lớn rộng đại từ bi, nó không biết nghĩ, thì cái tâm nó không bao giờ mở, tâm nó ở trong cái xó kẹt, và không phát triển được, đi tới chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho nên, địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm bậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó, chứ tôi không thể làm gì hơn được hết. Mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ, thì tôi sẽ chết, tôi sẽ đi tới cái chỗ nhẹ phải không? Chánh nghĩa cứu giúp, cứu nước, cứu dân, anh hùng tới thể xác, ta là gì? Là ta quy không, ta nhẹ. Ở đây tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quy không? Để chi? Để diều tiến vạn linh cho tới tiểu thiên địa này, và nó liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ. Các bạn đem cái liên lạc với tam giới càn khôn vũ trụ, các bạn đem cái thanh điển đó để dẫn giải những cái phần cơ bản đang đi xuống, mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên, làm đại sự, chớ đâu có phải làm tiểu sự đâu. Chớ đừng có chán nản giữa đường. Từ nay về sau, những người tu vô vi đều bị thử thách hết. Cắt tóc, vì Thượng Đế đã lưu ý rồi. Càng thương nó thì càng độ nó và càng cho nó về sớm để cho nó học nhiều hơn, ngắn hơn, đụng chạm nhiều hơn để có cơ hội thức tâm. Còn những phần nào mà bị sàn sảy không chịu nổi thì thôi, khóa sổ luôn. Cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi đọc cái địa ngục du ký này để nhắc các bạn một lần nữa. Các bạn đã có địa ngục du ký trong nhà, trong tay. Nhưng mà chưa có cặn kẽ được, chân lý rõ ràng những tiếng tâm linh, ắt để các bạn thức tâm, càng sớm hy vọng tánh hư tật xấu, dẹp bỏ tự ái ngu muội đó, mà trở về với sự thanh thản, nhẹ nhàng, sẵn có của một bạn, chứ không phải xin của ai. Đừng có mê tín xin nữa, cầu xin nữa mà không đi là còn bị tội nặng nữa. Thực hành để đi tới nó, mới sớm giác được